Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 19, Đan trào phúng. Bởi Đan để các nhân viên an ninh đánh đuổi những người vây quanh ở sân huấn luyện ở ngoài các ký. Giả, các cầu thủ mãi đến tận huấn luyện kết thúc mới từ ba vị đội hữu xin lỗi bên trong biết chuyện gì xảy ra, nhìn huấn luyện viên trưởng Đan âm trầm vẻ mặt. Bọn họ cũng không dám thổi huýt sáo, bởi vì ngày thứ hai đội bóng liền muốn đi Amsterdam khiêu chiến thi đấu theo lời mời bên trong đối thủ thứ nhất Porto. Vì lẽ đó ngày hôm nay huấn luyện chi sau thời gian nửa ngày, Đan ở ba người công khai xin lỗi sau khi công bố ngày mai cầu thủ danh sách lớn. Bởi vì là trận đấu giao hữu, cho nên đối với thay đổi người tiêu chuẩn hạn chế tương đối rộng rãi. Hai bên ở một cuộc tranh tài bên trong có thể các đổi 5 người. Vì lẽ đó, kỳ thực cái này danh sách lớn ý nghĩa không lớn. Hầu như toàn đội đều có thể đi sân bóng. Bất quá hôm nay Đan chuyên môn tuyên bố cái này danh sách, chính là phải cho ba cái phạm sai lầm người một cái trước mặt mọi người cảnh cáo. Đồng thời cũng là giết gà dọa khỉ đến chiêu số. Ở hắn công bố danh sách lớn bên trong, không có Ashley Young, Aaron Lennon cùng với Gareth Bale. Ba cái người trong cuộc đã sớm biết rồi. Đối với này không có phản ứng gì. Đội bóng bên trong những người khác phản ứng để Đan rất hài lòng. Tuy rằng không thể ra cuộc tranh tài, có điều các ngươi còn có thể đi hiện trường xem bóng. Niệm xong danh sách lớn sau khi, Đan đối với đứng ở đội bóng bên ngoài ba người nói. Có lúc, ở trên khán đài xem so tài cũng là một loại huấn luyện. Đem máy tính xách tay giao cho Chris Church, Đan mang theo mặt khác một vị trợ lý huấn luyện viên đường rời đi sân huấn luyện, hướng về lâm thời buổi họp báo tin tức phòng khách đi đến. Ở nơi đó, đã chật ních vội vã không nhịn nổi các ký giả. Đan còn chưa tới, này nho nhỏ buổi họp báo tin tức phòng khách đã người đông như mắc cửi. Nước Anh, Hà Lan, cùng với những nơi khác truyền thông chen chúc mà tới. Bởi vì bọn họ được Đan hứa hẹn, ở huấn luyện sau khi gặp trả lời tất cả vấn đề. Có điều còn có thể có vấn đề gì đây? Đại gia muốn hỏi muốn biết đều chỉ có một vấn đề Nottingham Forest ba vị cầu thủ kẻ khả nghi chơi. Gái tin tức, làm châu Âu giới bóng đá địa tân quý, tuôn ra như vậy bê bối. Không phải rất có xem chút sao? Huống chi ba vị này cầu thủ tuổi tác đều rất nhỏ. Yes. Bruce cũng ở trong đám người. Hắn đến sớm, vì lẽ đó chiếm trước có lợi địa hình ở mặt trước. Còn có cái ghế có thể ngồi. Không lớn trong phòng đầy ắp người quần. Vang lên ong ong, đại gia cũng đang thảo luận tối ngày hôm qua ở Amsterdam khu đèn đỏ sự kiện kia. Cùng với suy đoán đợi lát nữa buổi họp báo tin tức trên Đan huấn luyện viên gặp làm sao đối mặt. Này làm người lúng túng bê bối. Ta biết Tony Đan là hạng người gì. Hắn cũng thích cùng chúng ta đối nghịch. Một cái mập mạp người đàn ông trung niên. Chính ở trong đám người nói bốc nói phét. Chúng ta nói một. Hắn lệch nói hai. Chúng ta nói là. Hắn không phải cần hồi đáp không? Hắn tựa hồ đều là không muốn để cho chúng ta địa công tác ung dung một ít. Có điều lần này. Ta cũng muốn nhìn một chút hắn còn có lời nào có thể nói. Bức ảnh ở đây. Hàng thật đúng giá, hắn vỗ vỗ tay bên trong một tờ báo chí. Chỉ cần ta nghĩ, chúng ta còn có thể tuyên bố càng nhiều bức ảnh. Bruce liếc mắt một cái, qua báo chí thả Sun Newspaper chữ phi thường bắt mắt. Hóa ra là Sun Newspaper phóng viên. Người đúng là tuyên bố ra tới xem một chút a. Đàn âm thanh đột nhiên từ hậu môn vang lên. Mọi người nhất thời đình chỉ nghị luận. Đưa mắt nhìn sang xuất hiện ở hội trường Forest huấn luyện viên trưởng Tony Đan. Vị tiên sinh này, người giọng thật to lớn. Trong phòng này như vậy địa náo. Ta ở bên ngoài đều còn có thể từ một đống lớn con ruồi bay lượn giống như trong thanh âm chuẩn xác. Tìm tới ngươi này con khác với tất cả mọi người. Đan chỉ vào đứng ở trong đám người có vẻ phi thường đột ngột tên mập. Bruce đình chỉ cười. Có thể có người không đình chỉ. Hiện trường phát sinh một trận cười vang. Trong tiếng cười, vị kia Sun Newspaper địa phóng viên mặt đỏ tới mang tai. Chuẩn bị ngồi xuống, đừng ngồi xuống a, phóng viên tiên sinh, đề tài liền từ ngươi bắt đầu đi. Đan chỉ vào đang muốn ngồi xuống phóng viên. Ngươi không phải mới vừa nói muốn công bố càng nhiều bức ảnh sao? Rất tốt, ta phi thường chờ mong nhìn thấy càng nhiều mới mẻ thú vị bức ảnh. Ta kiến nghị Sun Newspaper làm một lần chuyên mục, liền tha các ngươi trong tay địa bức ảnh. Tất cả đều thả ra, miễn cho điếu người khẩu vị. Người biết, từ độc giả góc độ đến cân nhắc vấn đề này. Xem còn tiếp tuyệt đối không có xem toàn bản thoải mái. Nói xong những này, hắn nhìn đối phương, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi sao? Sun Newspaper phóng viên tiên sinh, tên mập tằng hắng một cái, thu dọn hảo tâm tình, quyết định phản kích, đương nhiên, Đan huấn luyện viên, chúng ta muốn biết ngươi đối với ba vị cầu thủ buổi tối xuất hiện ở nơi đó có ý kiến gì không? Ngày mai sẽ là thi đấu, mà thủ hạ của ngươi đi chạy đi chơi kỹ viện. Ta cảm thấy rất bình thường. Đan mặt không hề cảm xúc hồi đáp. Là nam nhân thì có loại kia sinh lý nhu cầu. Lại như quý báo phóng viên buổi tối chạy đi chơi kỹ viện như thế bình thường. Quý báo mấy vị kia phóng viên tiên sinh. Đều thành nhà chứ. Tiếng cười lại nổi lên. Đây chính là có Đan ở đây buổi họp báo tin tức đặc sắc. Tuy rằng làm đến phóng viên nhiều. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không có như thế người muốn vấn đề. Càng nhiều người là đến xem Đan làm sao cùng truyền thông giao chiến địa. Vẻ mặt của hắn ngôn từ, động tác của hắn, làm cho người ta cảm giác thật giống ở xem vừa ra đặc sắc trò hay. Vì lẽ đó, cũng không phải hết thảy truyền thông đều cùng Đan đứng ở phía đối lập. Có chút truyền thông kỳ thực là ôm xem trò vui tâm thái đứng ở Đan bên này. Sun Newspaper tên mập phóng viên bị Đan phản bác địa á khẩu không trả lời được. Không sai, tin tức này là bọn họ địa báo chí trước hết khoác lộ ra. Còn có chứa bức ảnh, có thể nói chứng cứ xác thực. Đan chính là muốn chống chế đều chống chế không được. Không nghĩ tới Đan căn bản không nghĩ chống chế. Thoải mái địa thừa nhận sau khi còn đem quả bóng đá trả lại Sun Newspaper cầu thủ của ta tối ngày hôm qua là đi tới Phong Nguyệt. Nơi, quý như vậy báo người chạy đi lại là làm gì chứ? Được rồi, Nottingham Forest ba tên cầu thủ trẻ chơi gái, đây là các ngươi nguyên văn. Hiện tại đến phiên ta đặt câu hỏi. Nghe thấy Đan nói như vậy, đang ngồi các ký giả tinh thần tỉnh táo. Máy ghi âm, microphone, tốc ký bản, điện thoại di động, toàn bộ tiến vào công tác trạng thái. Người nói người của ta chơi gái. Chứng cớ đâu? Đan hỏi ngược lại đem Sun Newspaper phóng viên hỏi sửng sốt một chút. Chứng cứ, lẽ nào những hình này không phải? Hắn chỉ vào tờ báo trong tay của chính mình. Đan nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Nắm bắt tặc nắm bắt tang, bắt gian nắm bắt xong. Người nói người của ta chơi gái. Như vậy xin mời đem bọn họ cùng kỹ nữ ở trên giường làm tình bức ảnh công bố ra đi. Chuyện này. Sun Newspaper phóng viên vạn vạn không nghĩ tới Đan trở về như thế một tay. Từ góc độ này đến phủ định lần này sự kiện, ai sẽ theo tung tiến vào kỹ viện diễn, sau đó ngồi xổm ở bên giường chụp trộm a? Cái loại địa phương đó mỗi lần chỉ cho một người tiến vào. Người phía sau cũng phải ở bên ngoài xếp hàng. Bọn họ phóng viên coi như lợi hại đến đâu, cũng không thể xông vào a. Xem thấy đối phương không lời nào để nói, Đan bắt đầu cực điểm châm chọc sở trường. Ai nha, thần thông quảng đại địa Sun Newspaper dĩ nhiên không có ở Amsterdam khu đèn đỏ mỗi một kỹ viện. Diện lắp đặt chụp trộm cơ sao? Chuyện này quả thật quá tiếc nuối. Hắn lắc đầu thở dài nói, phảng phất thật sự vì thế cảm thấy tiếc hận. Sun Newspaper, quá để ta thất vọng rồi. Phía dưới vang lên rất nhiều nỗ lực kìm nén tiếng cười. Bruce không vì là sự kiện lần này gặp tạo thành cái gì ảnh hưởng mà lo lắng. Hiện tại hắn ngồi ở vị trí tốt nhất, nhếch lên hai chân, vui cười hớn hở xem phim nếu như lại có thêm coca thêm bỏng liền tốt hơn rồi. Đối thủ đương nhiên sẽ không như thế cam tâm để Đan nhục nhã. Tên mập rất nhanh tìm tới phản kích góc độ. Nottingham Forest là một nhà thành công đội bóng. Cầu thủ đều là xã hội thanh thiếu niên địa tấm gương. Lẽ nào Đan tiên sinh sẽ không lo lắng chuyện này tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng sao? Này, lời nói đến mức đúng là rất có đạo lý. Các ngôi sao bóng đá đều là thiếu niên thần tượng. Bọn nhỏ yêu thích mô phỏng theo thần tượng ngôn hành cử chỉ trang điểm. Thần tượng môn việc làm mặc kệ tốt xấu đều là chính xác. Ngôi sao bóng đá quả thật có nghĩa vụ chú ý lời nói của chính mình cử chỉ cho các cổ động viên mang đến các loại ảnh hưởng. Đây là xã hội trách nhiệm. Không nghĩ tới Đan đối với này xem thường. Hắn vung vung tay. Đừng đùa. Đi khu đèn đỏ ngắm cảnh một hồi sẽ tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Như vậy Hà Lan quốc gia này còn có thể tồn tại với phía trên thế giới này. Phóng viên tiên sinh, ngươi có hay không phi thường phẫn nộ đây? Chuyện này, đối phương lần thứ hai không biết ứng đối ra sao. Ta nghĩ để ngươi biết một chút. Phóng viên tiên sinh, ngoại trừ huấn luyện cùng thi đấu, cái khác thời gian là thuộc về cầu thủ chính mình. Bọn họ muốn làm cái gì? Ta không có quyền can thiệp. Ngươi cũng đồng dạng. Nếu như nói bọn họ đi cái loại địa phương đó ảnh hưởng không tốt mà nói. Như vậy chụp trộm hạ xuống đồng thời trắng trợn tuyên truyền các ngươi như thế làm lại sẽ xã hội. Trách nhiệm đặt nơi nào đây? Đan vẫn xem Sun Newspaper liền rất không hợp mắt. Chỉ cần có khả năng, hắn là sẽ không bỏ qua ở trong lời nói nhục nhã đối phương cơ hội. Không có ai hy vọng chuyện như vậy truyền tin. Đây là một người việc riêng tư. Sun Newspaper đối với xâm phạm người khác việc riêng tư chuyện như vậy rất thuận buồm xuôi gió. Đồng thời còn đắc chí. Các ngươi có muốn hay không chăm chú suy tính một chút? Các ngươi làm như vậy cho ngàn vạn cái Sun Newspaper độc giả mang đến cái gì ảnh hưởng xấu? Tối thiểu ta cho rằng cầu thủ của ta muốn so với quý báo địa Pet Bargain hình tượng càng khỏe mạnh, đối với xã hội mang đến ác liệt ảnh hưởng càng nhỏ hơn. Mọi người đều nhìn ra, Đan là nhất định tâm muốn ở công chúng trước mặt bảo hộ chính mình cầu thủ. Thậm chí không tiếc nói ra loại này lời nói nặng, đều kéo lên xã hội ý thức trách nhiệm cùng đạo đức nghĩ lại đi tới. Kỳ thực đây là rõ ràng trong lòng sự tình. Ba vị Nottingham Forest cầu thủ đi cái loại địa phương đó tuyệt đối không chỉ là ngắm cảnh đơn giản như vậy, nhưng Đan chính là không cho phép người khác đối với mình trái đất viên quơ tay múa chân. Thuyết tam đạo tứ, phải phê bình, muốn mắng, hắn phía sau cánh cửa đóng kín đã từng làm, còn chưa tới phiên người ngoài bao biện làm thay. Muốn ở chỗ này phê bình người của ta, muốn trở về nói cho các ngươi ông chủ. Đem Pet Bargain rút lui bàn lại. Sun Newspaper đương nhiên sẽ không thật sự nghe theo Đan kiến nghị. Rút lui bọn họ trụ cột. Có tốt đẹp truyền thống Pet Bargain. Đan nói như vậy chính là nói cho Sun Newspaper. Đối với việc này bọn họ còn chưa có tư cách làm khó dễ. Vốn là một cái thật nghiêm trọng đội bóng nguy cơ. Lăng là để Đan cho trộn lẫn thành vừa ra khiến người ta dở khóc dở cười trò khôi hài. Đường là cùng Đan cùng nhau xuất hiện ở buổi họp báo tin tức hiện trường địa. Thế nhưng không có ai chú ý tới hắn. Hắn cũng vẫn ngồi ở Đan bên cạnh. Từ đầu đến cuối không có nói câu nào. Thậm chí không có phát sinh một cái tiếng vang. Thật giống như là điêu khắc như thế. Chuyện hắn lo lắng cuối cùng diễn biến thành kết quả như thế này. Hắn là nên cảm thấy cao hứng. Có điều nhìn Đan phương thức xử lý. Làm sao cũng không thể gật bừa a. Người này là đem đối với đội bóng khả năng mang đến gây gâu ảnh hưởng tái giá đến hắn trên người mình. Hiện tại truyền thông đều đem sự chú ý đặt ở Tony Dunn cùng Sun Newspaper phóng viên môi thương. Khẩu chiến mặt trên, ai còn quản ba vị Forest cầu thủ tối ngày hôm qua đêm ra chơi gái, bê bối. Hắn mắng phóng viên, cùng truyền thông đối nghịch, khiêu khích trận bóng đối thủ. Trách cứ trọng tài, thậm chí cùng UEFA trở mặt, là bởi vì muốn nổi danh, muốn trở thành một cái tin tức nhân vật, hưởng thụ lên báo đầu bản đầu đề thù vinh, sao? Mặc kệ bị người thấy thế nào, đường không như thế nghĩ, bên cạnh người đàn ông này chỉ là vì đem các cầu thủ vốn nên chịu đựng địa áp lực chuyển tới trên. Người mình, để bọn họ có thể bỏ xuống tất cả bao quần áo chuyên tâm huấn luyện cùng thi đấu mà thôi. Nhưng làm như thế, chính mình địa áp lực chỉ có thể càng lúc càng lớn a. Nào có một cái đội bóng huấn luyện viên trưởng như thế làm. Đây chỉ là công việc. Người phạm đến sao? Tony, được rồi. Sun Newspaper địa phóng viên tiên sinh. Người hiện tại có thể ngồi xuống. Không liên quan đến ngươi. Đan đối với cái kia đầu đầy là hãn tên mập vung vung tay. Ra hiệu hắn ngồi xuống. Tiếp theo hắn nhìn về phía ngồi ở hàng trước Bruce. Ai còn có vấn đề gì? Cái này ám chỉ rất rõ ràng. Bruce nhấc tay đứng lên đến. Bắt đầu hỏi có quan hệ ngày mai thi đấu. Forrest một số sắp xếp. Hai người một sướng một họa. Đề tài bị thành công rời đi. Chúng truyền thông đang nhìn đến đan đại chiến Sun Newspaper này ra đặc sắc trò hay sau khi đã hài lòng. Thật sự, ba người kia đến tột cùng có hay không chơi gái kỳ thực không có chút nào trọng yếu. Đây mới là chúng ta muốn xem đến ni. Ở đan trước, có cái nào huấn luyện viên trưởng cùng một nhà có rộng khắp sức ảnh hưởng truyền thông như vậy? Đối chọi gay gắt quá sao? Chút nào không cho mặt mũi châm chọc cùng cười nhạo. Không mang theo chữ thô tục tiếu lý tàng đao mắng người. Này có thể so với chơi gái có tin tức giá trị hơn nhiều. Ở uống sạch một bình nước suối sau khi buổi họp báo tin tức kết thúc. Chúng các ký giả trên mặt mang theo hài lòng vẻ mặt tản đi. Thâm trầm hoàng hôn dưới Volendam trụ sở huấn luyện chính đang từ náo nhiệt từ biến quạnh quẽ. Câu lạc bộ công nhân viên chính đang sẽ tới đúng mốt nghe trong đại sảnh cái ghế mang đi. Đan cùng đường thì lại ngồi ở trên đài không nhúc nhích. Mặc cho người khác ở bên cạnh họ bận rộn. Cũng không có muốn đứng dậy rời đi ý tứ. Rất mệt chứ? Đường hỏi. Đan lắc đầu. Không có. Làm sao có thể chứ? Đối phó đám chó má này đội. Lão tử am hiểu nhất. Tối hăng hái. Nhưng tựa lưng vào ghế ngồi tư thế đã bán đi hắn. Đường há miệng. Không vạch trần. Ngươi không tin phải không? Đan nghiêng người nhìn một chút đường. Ta mắng tên béo đáng chết kia thời điểm. Rất có cảm giác thành công a, cũng rất có vui vẻ. Đặc biệt là nhìn thấy hắn á khẩu không trả lời được hùng dạng. Ha ha, hắn khàn khàn cổ họng nở nụ cười. Hừm, ngày mai ngươi liền lên Sun Newspaper. Sau đó bị đau phê. Toàn người anh đều sẽ biết ngươi đã làm những gì. Đường gật đầu biểu thị tán thành. Ai quan tâm, bọn họ phê ta. Ta lại không ít sợi lông. Cũng không ít kiếm lời một phân tiền. Ta có thể không nghĩa vụ vì là những ta đó không để ý người quan cảm phụ trách. Đan miệng khô lưỡi khô muốn uống nước. Khi hắn đưa tay đi qua chiếc lọ mới phát hiện đã trống rỗng rồi. Hắn đem bình nước ném ra ngoài. Lọ không chuẩn xác rơi vào công nhân làm vệ sinh kéo qua trong thùng rác. Đi, đi ăn cơm. Đói bụng. Đan đứng dậy. Đường rất muốn nói với Đan. Ngươi xem người ta một bộ hùng dạng rất có cảm giác thành công. Ngươi mắng người ta thời điểm rất có vui vẻ. Nhưng nói không chắc đây chính là đối phương hy vọng nhìn thấy đây. Nói không chắc đối phương ở ngươi chửi đến rất có vui vẻ thời điểm cũng rất có cảm giác thành công. Đây, bởi vì hắn bắt được sức lực bạo tin tức. Nhìn Đan bóng lưng, hắn vẫn là không có nói ra. Chỉ là đi theo đến. Hai người sóng vai rời khỏi nơi này. Ta vốn cho là ngươi sẽ ở dưới cơn thịnh nộ. Đem Ashley Young bán đi đây. Đường, phải cho người trẻ tuổi phạm sai lầm không gian. Muốn cho phép bọn họ phạm sai lầm. Ai không có trẻ tuổi kích động quá đây. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 20. Thi đấu theo lời mời cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.